Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, một sớm trở lại trước giải phóng 28. Làm sao, giao trộn, mặc kệ là làm sao bây giờ. Dù sao bị cuốn đi tiền thưởng Vương Quý Từ cực kỳ bực bội. Bắt không được hung phạm liền bắt được lão Lưu hết giận. Rít gào lúc sau đem người đột nhiên ném đến trên mặt đất huy quyền khai tấu, lão Lưu tuổi không nhỏ. Tay già chân yếu nhi chịu không nổi lăn lộn. Không ai thượng vài cái liền đau kêu không ra tiếng tới, Tiền Lục lúc này trở về. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy vừa ra, mắt nhìn trên mặt đất chảy huyết muốn ra mạng người. Kiện tụng, hắn lập tức đi lên khuyên can kéo người. Chỉ là Vương Quý Tử hiện tại hỏa khí không phải giống nhau đại. Tiền Lục can ngăn trong quá trình cũng ăn hắn không ít nắm tay, bởi vì động tĩnh pha đại. Chung quanh tan tầm trở về hàng xóm nhóm nghe được giống giận kêu thảm thiết tiếng vang sôi nổi lại. Đây xem tình huống, có kia quen biết chạy nhanh đi lên hỗ trợ đem người kéo ra, Vương Quý Tử nhìn hung thần vô cùng. Kỳ thật nội bộ đã bị tử sắc đào rỗng, miệng cọp gan thỏ, lấy Tiền Lục thực lực, nếu không phải cố kỵ bị hắn đánh cái chết khiếp lão Lưu. Vương Quý Tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, quê nhà mấy cái đại hán hợp lực đi lên. Cùng giá gà con dường như nhẹ nhàng đem Vương Quý Tử giá đi. Lưu ra không gian làm lão Lưu bị đại gia hỏa cùng nhau nâng ra tới. Đỡ đến một bên ngồi, lão Lưu bị đánh không nhẹ. Trên đầu trên tay đều là huyết, trên mặt càng là dơ bẩn bất kham mà hỗn hợp máu bùn đất cùng nước mắt. Thần sắc càng là bi thương tuyệt vọng, nhìn đi lên thê thảm lại đáng thương. Lệnh nhân tâm sinh không đành lòng, Vương Quý Tử bị người chặt chẽ giá đến một bên vẫn không ngừng. Nghỉ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên tay múa may còn muốn động thủ, lão Lưu co rúm lại một chút. Không dám nhiều lời, hán tử nhóm nhưng không sợ hắn Vương Quý Tử. Bị buồn bực phiền lập tức cháo đầu tấu hai quyền. Người lập tức có thể sống yên ổn trong chốc lát, trường hợp lúc này mới bị khống chế xuống dưới, rốt. Cuộc sao hồi sự a? Như thế nào đánh người? Lão Lưu tuổi đều bao lớn rồi, còn đánh như vậy hung? Không phải muốn mạng người sao, Vương Quý Tử quá không phải đồ vật. Chính mình say rượu hỗn nhật tử, còn đối nhân gia lão nhân gia động thủ. Cái gì ngoạn ý nhi, người đều yêu thích thiên hướng kẻ yếu. Ở đây chư vị đồng dạng như thế, đặc biệt là nhìn đến Vương Quý Tử ẩu đả lão Lưu mà lão Lưu huyết lệ đan xen bộ dáng sau. Đại gia hỏa càng có khuynh hướng là Vương Quý Tử ở khi dễ người, sự thật tuy nói xác thật như thế. Nhưng Vương Quý Tử tỏ vẻ có chuyện nói, các ngươi sao không hỏi xem ta vì cái gì đánh hắn. Hắn đó là nên đánh. Vương Quý Tử nghe xong một đống ghét bỏ nói tức khắc buồn bực mà phun nước miếng, vì sao? Vì sao? Chính là có nguyên nhân. Một cái đại lão ra đánh một cái lão nhân ra cũng là không đúng, đúng vậy. Người đem hắn đánh hỏng rồi. Ngày mai cái hắn còn như thế nào ra xe tránh nhai cốc? Người dưỡng a, mọi người nghị luận sôi nổi. Đối Vương Quý Tử rất có ý kiến, Vương Quý Tử say rượu cân não thẳng nhầy. Lại ở hán tử nhóm bắt cóc hạ không thể không giải thích rõ ràng nguyên do. Thuận tiện vì chính mình biện giải ta phi. Rõ ràng là nhà hắn con dâu sấn ta uống say cuốn chạy lão tử tiền. Ta làm hắn còn hắn không còn. Các ngươi nói ta không đánh hắn đánh ai. Vương Quý Tử tức giận bất bình mà hô chính hắn còn cảm thấy ủy khuất đâu, chẳng qua ngủ một giấc. Mẹ nó tàng tiền chỗ ngồi đã bị sốc. Về sau tiền thưởng đều bị sờ trống trơn, mà hắn chỉ đem kia địa phương đã nói với Dương Hòe Diệp. Vẫn là ở uống say chênh choáng cùng nàng hồ nháo thời điểm đem không được miệng khoan khoái đi ra. Ngoài, nhưng là hiện tại kêu Vương Quý Tử cẩn thận hồi tưởng sau lại nói. Tối hôm qua khi đó rõ ràng là Dương Hòe Diệp bất an hảo tâm cố ý đem hắn tàng tiền mà bộ đi ra ngoài. Sau đó liền thừa dịp hắn say rượu cuốn tiền chạy, ngoa kép, nghe thế phiên ấm ức nói. Mọi người mặc mạc, không biết nên nói gì, lời nói thật ràng. Một cái Dương Hòe Diệp, một cái Vương Quý Tử, hai người tám lạng nửa cân. đều không phải cái gì hảo điều, trên thực tế này hai người trộn lẫn đến cùng nhau cơ bản là này một mảnh mọi người đều biết, rốt cuộc hai người bọn họ cũng không cố tình kiêng dè điểm. Đại gia hỏa đều là một cái ngõ nhỏ ai không biết ai a, nhưng là hiện tại đi. Giống như vương quý tử cờ kém nhất chiêu, bị người ta dương hòe diệp cấp làm thịt. Lão Lưu, người nói như thế nào? Tiền Lục muốn nghe xem lão Lưu cách nói. Không thể chỉ nói vương quý tử lời nói của một bên, lão Lưu này một chút đang bị tiểu lão thái thu. Thập trên người miệng vết thương, người trước cả người là thương nửa chết nửa sống. Người sau trầm mặc không nói vội vàng bôi thuốc mỡ. Hai vợ chồng già từ vừa rồi liền an tĩnh mà quá mức, lão Lưu rên rỉ một tiếng. Vốn dĩ không nghĩ mở miệng, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng hắn nhìn mắt bên cạnh mấy ngày không nói. Với hắn nói chuyện tiểu lão thái, cuối cùng vẫn là lau mặt giảng sự tình từ đầu tới đuôi nói thượng một lần. Cũng không có quá mức thiên hướng chính mình kia một phương, đại gia hỏa cũng đều nghe ra tới. Cho nên tin tưởng hắn theo như lời đều là thật sự. Chỉ là sau khi nghe xong các có cái nhìn, có người tán đồng vương quý tử đem tiền phải về tới. Rốt cuộc hắn là thật sự ném tiền, mà Dương Hoài Diệp là lão Lưu gia con dâu. Ra việc này không tìm lão Lưu tìm ai, có người lại nói vương quý tử chiếm nhân gia con dâu tiện nghi. Là chính hắn quản không được đũng quần, bị cầm tiền cũng là xứng đáng. Hơn nữa hắn lại như thế nào xác định tiền là Dương Hoài Diệp sở trộm. Trừ bỏ chính hắn nói những cái đó căn bản không gì chứng cứ, còn có người hoài nghi Dương Hoài Diệp. Là thật sự chạy sao? Có thể hay không ở bên ngoài ra chuyện gì cũng chưa về. Hoặc là bị người nào đó cấp nhốt lại cầm tù từ từ, làm bị hoài nghi đối tượng. Vương quý tử khí thiếu chút nữa hộc máu, lão Lưu bị Tiền Lục âm thầm xả đem tay áo. Lại trải qua đại gia câu chuyện dẫn dắt, biết nên nói điểm cái gì nhưng là miệng trương trương nói không nên lời, cuối cùng vẫn là tiểu lão. Thái ra tiếng, nhà ta con dâu phía trước còn ở vội vàng tìm hiểu mạnh mẽ tin tức. Trong nhà vì thế đem sở hữu tích tụ đều giao cho nàng. Mắt thấy hỏi thăm ra tới điểm tin tức. Nàng sao có thể ném xuống trượng phu hài tử mặc kệ đi trộm ngươi tiền. Nàng là ở ngươi nơi đó biến mất không thấy. Ngươi còn tìm chúng ta đòi tiền. Chúng ta còn chiều ngươi muốn người đâu. Hơn nữa nàng một nữ nhân. Bỏ xuống trượng phu hài tử. Nàng có thể chạy tới chỗ nào? Tiểu lão thái nói không phải không có lý. Nguyên bản khuynh hướng bọn họ hai vợ chồng già liền không ít. Cái này gật đầu tán đồng hàng xóm càng nhiều, lang trung lúc này rốt cuộc bị người kéo tới. Tiếp nhận tiểu lão thái việc tiếp theo cấp lão Lưu xử lý thương tình. Mà tiểu lão thái cũng không ra tay tới cùng vương quý tử hào hào bẻ xả, vương quý tử không. Động đậy tay, ngoài miệng lại nói bất quá, cuối cùng bị chèn ép cả người thẳng run run, lại tức lại bực lại hận, nàng không phải ở bên ngoài có cái nhân tình sao. Khẳng định là cùng hắn tư bôn đi, còn cuốn đi lão tử tiền. Vương quý tử lừa giận tận trời mà hô to, cuối cùng một câu là trọng điểm, kia mới là hắn nhất để ý vấn đề, mọi người nghe xong toàn bộ hành trình. Nhìn cái này nhìn một cái kia, thần sắc dao động không chừng, này không nói công hữu lý bà nói bà có lý. Bọn họ rốt cuộc nên tin tưởng ai? Bằng không, trực tiếp báo nguy đi. Làm phòng toàn bộ người tới quyết đoán, có người xem sự tình rằng co không dưới. Không khỏi mở miệng kiến nghị, bằng không ngày đều lạc sơn. Bọn họ chẳng lẽ liền nơi này rằng co đến đại buổi tối đi. Cơm còn ăn không ăn, giác còn có ngủ hay không? Ngày mai cái nhai có còn kiếm không kiếm lời, vương quý tử cổ một ngạnh. Kiên trì bản thân có lý, nói báo nguy liền báo nguy, ai sợ ai. Đừng quên hắn còn có cái đương quân gia con rể, nhưng mà tiểu lão thái hiểu biết tình hình thực tế. Biết vương kiều cả cái kia quan quân sẽ không quản vương gia phá sự nhi. Cho nên kêu phòng toàn bộ người tới giải quyết mâu thuẫn nói. Nàng cũng không có gì ý kiến, hai người đều đồng ý. Lão Lưu trực tiếp bị xem nhẹ quá, liền có kia nhận thức đại mái mũ chân mau người nhanh như chớp chạy ra đi. Thừa dịp bên kia còn không có tan tầm chạy nhanh đi mời người, vương quý tử nơi này cũng tìm cá nhân. Đi Dương Hoài Diệp phanh phu chỗ đó nhìn xem, trộm coi một chút người có phải hay không trốn tránh ở nơi đó, kêu người không đương. Buổi tối cơm điểm tới rồi, các gia các hộ trong nhà cơ bản đều làm tốt cơm. Đại gia hỏa lục tục trở về ngồi xổm chén lại đây. Một bên ăn cơm một bên tán gẫu. Một bên đám người tới Tiền Ngọc Nha đã sớm làm tốt cơm chiều. Bảo Nhi nương phải trả tiền sáu đưa đi. Bị Tiền Bảo Nha ngăn lại, Tiền Bảo Nha thịnh thượng chén gạo cháo. Khắp gọi món ăn đi vào. Tự mình cấp lão cha đưa đi. Cũng lặng lẽ đem mấy ngày nay chính mình ở nhà quan sát đến Vương Lưu hai nhà dị trạng nói cho. Hắn Tiền Lục nghe xong hình như có sở giác. Cuối cùng tiểu biên độ lắc đầu nói. Việc này trong lòng nắm chắc Nhi liền thành, cùng nhà ta không quan hệ, đánh giá cũng nháo đem không đứng dậy, mặc dù là phòng tuần bộ người tới. Cũng bất quá là ba phải thôi, Tiền Lục đoán không tồi. Sau đó phòng tuần bộ xác thật tới người, bất quá chỉ có hai cái mang đại mái mũ sĩ quan tử, nghe qua mọi người theo như lời sự tình trải qua. Sau, bọn họ đi hai nhà trong phòng lục soát, không lục soát cái gì, sau đó liền đem sự kiện hai bên các đánh 50 đại bản qua loa cho xong. Cũng cảnh cáo đại gia không được vô cớ nháo sự, ai lại đánh nhau kéo ai đi ngồi tù, sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người, mắt thấy đều phải tan tầm. Bọn họ cũng vội vàng về nhà ăn cơm, ai còn có giờ dỗi xử lý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a, đại gia hỏa lúc này ăn uống no đủ. Có Kính Nhi liền nhân cơ hội khuyên nhủ cái này khuyên nhủ cái kia. Muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đối với Vương Quý Tử, người nói nhân gia con dâu trộm ngươi tiền, nhưng ngươi không chứng cứ a. Nhân gia còn nói ngươi bán nhà hắn con dâu lặc đối với lão Lưu. Ngươi nhìn xem con dâu đều quản không được, bị đánh một đốn cũng coi như là phát triển trí nhớ. Về sau nhưng trường điểm tâm đi, mọi người bla bla một hồi. Thẳng đem Vương Quý Tử sắc mặt nói được đen thùi lùi. Kẹp ở hán tử nhóm trung gian vạn phần nghẹn khuất thẳng đến phái đi Dương Hoài Diệp phanh phu nơi đó. Xem xét người trở về, Vương Quý Tử lập tức gọi người tiến vào, làm hắn làm trò đại gia hỏa mặt nói. Dương Hoài Diệp có phải hay không giấu ở phanh nhà chồng, lại thấy người nọ lắc đầu. Nói là không ở kia một nhà nhìn đến Dương Hoài Diệp. Hơn nữa nhân gia đã sớm không ở nơi đó thuê trụ. Nghe nói là về quê cấp qua đời lão nương làm tang đi. Nhà ở đều không, căn bản chưa thấy được bóng người, khẳng định là kia xú. Kỹ nữ cùng phanh phu cùng nhau tư bôn. Vương Quý Tử dương miệng kêu to. Rượu xú vị huân đến dùng thế lực bắt ép hắn hán tử mày thẳng nhăn. Kê tờ mơ siêu Vương Quý Tử đúng lý hợp tình, nhưng hắn kêu kia lời nói căn bản không ai tin, lão Lưu hổ thẹn mà cúi đầu. Trong lòng kỳ thật cũng không biết con dâu có phải hay không cùng người ngoài tư bôn đi. Rốt cuộc nàng trước khi đi vơ vét như vậy nhiều tiền tài. Hai tử đều bỏ xuống, tiểu lão thái tắc thẳng thắn lưng và thắt lưng. Không gì vừa ý hư. Nàng so Vương Quý Tử còn đúng lý hợp tình, muốn nói Dương Hoài Diệp không phải cái tốt. Vương Quý Tử càng là cái bại hoại, bọn họ pha trộn đến cùng nhau xem như kẻ muốn cho người muốn nhận. Xảy ra chuyện cũng quái không đến người khác trên đầu đi, không chỉ có nàng nghĩ như vậy. Đại gia hỏa cũng là như vậy tưởng, cho nên việc này đến cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đại gia bận việc một ngày cũng mệt mỏi. Đánh ngáp ai về nhà nấy, nên làm gì đi, cái này Vương Quý Tử chính là lại có lý cũng phát không dậy nổi bọt nước. Ai làm hắn trộm nhân ra con dâu, bẩm sinh liền đuối lý đâu. Sự tình một đoàn hồ đồ giảng đều nói không rõ, hơn nữa nhân ra già già trẻ trẻ. Hắn lại động thủ liền nói bất quá đi, vạn nhất nháo ra mạng người đã có thể muốn chơi xong. Vì chút tiền ấy đến nỗi sao, Vương Quý Tử cuối cùng rốt cuộc bị buông ra. Đánh cũng không dám đánh, khí quăng ngã môn mà đi, lão Lưu thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Tự nhận tránh được một kiếp, chỉ là tiểu lão thái sắc mặt không tốt lắm, lại cũng mơ hồ tùng hoãn vài phần, việc đã đến nước này. Cũng coi như là nhờ họa được phúc bãi, rảo gia tinh đi rồi. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, đệ nhị càng, này càng không tới 6.000, không điểm trước có lẽ còn có một chương nha. Ngủ sớm tiểu thiên sư có thể trước ngủ, sáng mai lên xem, dù ba, dù sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngũ, năm bình, quả quýt miêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.